Chương 615, ám bộ sở tiểu đi. T chương 615, ám bộ sở tiểu đi T làm sao có thể cái mang theo tròn khung kính mắt, có bùi tóc màu đen, người mặc bạch sắc nghiên cứu khoa học áo bào, lúc đầu trên mặt còn mang theo nụ cười tự tin nam tử, chợt vỗ bàn một cái, đứng lên. Hắn mặt trên mang theo thần sắc bất khả tư nghị, giống như là thấy cái gì không phải khả năng phát sinh sự tình. Mà ở hai bên của hắn, cũng là đang ngồi đồng dạng ăn mặc bạch sắc nghiên cứu khoa học áo bào, trên mặt lộ ra khiếp sợ khuôn mặt nam nữ nhân. Tại bọn họ trước mặt, tất cả đều là mở đài phát hình cái gì hình ảnh laptop. Trên xuống, thì là đang ở phát hình vừa mới trương tường một kích, liền đem bộ kia bọn họ tỉ mỉ tạo ra mới nhất thay mặt khu động hải, cho nhất đao lưỡng đoạn hình ảnh. Bọn họ khiếp sợ sự tình, chính là trương tường làm sao có thể dùng một kích, là có thể đem bọn họ nỗ lực chế tạo ra đến. Trên lý thuyết có thể dùng lực, thậm chí là giết chết một vê đút tồn tại khu động khải làm hỏng rơi. Bất quá, cái kia rõ ràng cho thấy đầu lĩnh, mang theo tròn khung mắt kiếng nam tử, đang khiếp sợ sau một hồi, cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại. 11 vải bó buộc, cho ta lập tức triển khai mới vừa chiến đấu phân tích mang theo tròn khung mắt kiếng nam tử, đem trên mặt vẻ mặt thu liễm bắt đầu đến, hướng về hắn đối diện một nữ hài tử hạ mệnh lệnh. Đó là một cái có nửa cuốn tử sắc bên trong tóc ngắn, cả người làm cho một loại không phải khỏe mạnh khí tức, nhìn lớn hẹn chỉ có 17-18 tuổi thiếu nữ. Nếu như là mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ ở cái này bên trong nói, như vậy nàng nhất định sẽ phát hiện, trước mắt người thiếu nữ này đúng nàng biết tồn tại. Hơn nữa, vẫn là cùng với nàng có quan hệ rất lớn tồn tại. Bởi vì, người thiếu nữ này đã từng tham gia ở cửa chế dược. Đệ thất dược học trung tâm nghiên cứu tiến hành. Từ A Mao chủ đạo số lượng sinh hình năng lực giả kế hoạch. Đồng thời, mở mang dùng cho để mị xạ cả bọn muội muội dễ dàng cho học tập tri thức công dụng học tập trang trí chính tự. Vẫn còn ở bọn muội muội bị đưa đến lẻ và 6 ship tờ gió trách trô ở nghiên cứu sở lúc, đảm nhiệm S chế dược công ty học tập trang bị giam tu. Có thể nói, nàng tham dự cùng mị xạ ca mị cổ tỏ mật thiết tương quan lương cái kế hoạch. Bất quá, sau lại, bởi nàng đang cùng mỉ xạ cả bọn muội muội tiếp quyết trong quá trình, cảm thấy bọn muội muội đơn thuần, không pháp lại đưa các nàng trở thành thực nghiệm động vật. Nàng bắt đầu âm thầm gây trở ngại thí nghiệm tiến hành. Còn từng trải qua đếm thử đi qua giải trang bị chữ giá trị thẻ phong thư phương thức, người hầu con mắt cổ dọa ngoại trừ đường phố góc chết, tới ngăn cản thực nghiệm tiến hành. Nhưng bất đắc dĩ nhất chính là, nàng cuối cùng vẫn hành tích bại lộ, cũng cùng mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ gặp nhau. Đang cùng mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ gặp nhau sau đó, nàng dùng bí ẩn thoại ngữ, báo cho mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ tuyệt đối năng lực giả kế hoạch cùng mỉ xạ cả bọn muội muội tồn tại. Đây cũng là mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ sở biết nủ nổ tạ bạ xì nổ bù. Bất quá, ở nơi này sau đó, còn xảy ra rất nhiều mỉ xạ cả mỉ không biết sự tình. Vì có thể dùng tuyệt đối năng lực giả kế hoạch kết thúc, vài buộc ở gặp mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ sau đó. Nàng còn từng trải qua đãn đếm thử muốn đem mỉ xạ cả bọn muội muội bắt được người tiêm cảm tình tư liệu đưa vào trong đầu của các nàng, kỳ vọng nghe tới các nàng không muốn lại chiến đấu tiếp thanh âm lúc, gặp phải đưa các nàng trở thành siêu việt thực nghiệm động vật để đối đãi người nghiên cứu, thậm chí biết đánh di chuyển ạ sẽ lệ dạ tò. Nhưng không may, ở hướng mỉ xạ cả 1909 không hào đưa vào cảm tình trình tự lúc, nàng bị ám bộ tổ sĩ kỳ đạo cụ GM thành viên kỳ nú hạ tạ sẽ bắt được. Đồng thời, đang bị đạo cụ thu về sau giao cho phe ủy thác, làm ám bộ giữa giao dịch bị bán cho có phú hạ dù kỳ đám người 3TUI, cũng bị giải một chút lên máy bay học viên lệnh cưỡng chế đổi học. Cho nên, nàng bây giờ là cái tên này kêu STUI một thành viên. Bất qua những thứ này còn không ngừng đây khi tiến vào đến cái này sau đó. Bị cái này tổ chức đầu lĩnh bức bách tham gia sinh hóa trí năng kế hoạch phụ trách duy trì nhân tạo song bào thai rèn nhì cùng phẹp dị não bộ nói di chuyển. Sinh hóa trí năng kế hoạch bài trừ lấy năng lực đẳng cấp vì mục tiêu IUI năng lực luận, ngược lại tự hành chế tạo năng lực giả, nỗ lực đem thành phố học viện dẫn vào trí giả mà không phải là năng lực giả nắm trong tay cha NG Tha Y ở trước đó 2 ngày, ôm chặt lấy đã từng phạm vào thố, vĩnh viễn không còn cách nào được tha thứ, ý nghĩ như vậy nàng. Rốt cục quyết tâm ngăn cản cái này đỉnh thực nghiệm. Đồng thời, ở nói cho phẹp gì mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, tên này sau thả nàng đào tẩu, chờ mong 2 tỷ muội có thể đến khi cứu vớt. Khác một phương đỉ hệ nờ, mình cũng ở tùy thời thu hoạch trung hòa 2 tỷ mỗi thể bên trong độc tố trung hòa dược tề. Đây cũng là nàng ở gặp phải Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ sau đó, sở phát sinh sở có chuyện. Bất quá, nàng hiện tại cũng là bị trước mắt sở phát sinh sự tình cho dao động kinh động. Dĩ nhiên lại có người có thể đủ một kích sẻ đem tờ FSTU giờ thủ lĩnh, hao tốn thời gian dài như vậy cùng tài lực chỉ có chế tạo ra khu động khải giết chết, vài bó buộc bây giờ trong lòng, cũng là hiện lên vẻ kinh sợ không gì sánh được. Tuy là nàng cũng không có tham dự có quan hệ khu động khải mở rộng đỉnh nhan ở, nhưng nàng cũng là biết đến, trên lý thuyết coi như là bộ kia khu động khải đối với trên LV5 đỉnh phong tồn tại phương thông hành, muốn hủy diệt rơi máy này khu động khải, cũng là cần mấy phút đồng hồ thời gian. Chớ nói chi là, Trương Tường cái này cái tân tấn một. Phía trước giải thích qua, lúc này Trương Tường đánh bại phương thông hành dễ dàng cũng không có bị tiết lộ ra ngoài, hắn song hệ năng lực cũng là chỉ tuyên bố một đẳng cấp thân thể cường hóa mà thôi. Thế nhưng, đang nghe được chính mình bây giờ thủ lĩnh có phú hạ rủ kỳ thanh âm sau đó, nàng vẫn là hồi quá liêu thần lai. Đồng thời, bắt đầu lợi dụng đặc thù phần mềm phân tích bắt đầu tình hình vừa nãy tới. Mà nàng cũng là không phụ cô gái thiên tài danh tiếng, vận dụng kia một cái chính cô ta biên viết ra chiến đấu phân tích phần mềm, nàng chẳng qua là hao tốn cân nhắc dây mà thôi. Nàng liền 763 tìm ra Trương Tường kia đánh ảo rượu. Cái này là vải bó buộc mặt trên lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Vải bó buộc, ngươi phát hiện cái gì sao? Ngồi ở vải bó buộc bên cạnh một cái khoảng chừng ở 25-26 nữ tử, mang trên mặt tốt kỳ thần sắc, hướng về vải bó buộc đường tắt vắng vẻ. Mà vải bó buộc cũng là ở sắc mặt đổi sau đó, liền đem trước mặt mình kia đài laptop màn hình chuyển tới, để ở chàng tất cả mọi người có thể nhìn tinh tường. Các ngươi xem, vải bó buộc dùng khôi phục bình thản thanh âm nói rằng, nhấn laptop chậm thả 50 bội xuất ảnh giống như. Mà Trương Tường có thể một kiếm chém đứt chấn động hợp kim trường đao, còn có bộ kia khu động khải huyền bí cũng đúng xuất hiện tại bình mạc chi thượng tờ S quyển sách tác giả đã không cứu triệt để trầm mê vào trò chơi được rồi, là giả, tuy là trầm mê tiến vào, nhưng đang cố gắng dễ rủa đi ra ở giữa cuối cùng, nói một câu nhân sinh ức nghị kinh thật to, chúng ta làm bạn đi. Tuy là, ngươi không có xem sách chuyện bất quá, nhìn ngươi cách mỗi không lâu sau liền cho một quyển sách khen thưởng 1 vạn nguyên nhân dân tệ, ta liền trông mà thèm phải hơn chặt có thể hay không vội tới quyển sách khen thưởng một cái. A kha y các độc giả, xin tận lực khinh bỉ bản tác giả đi mà khác, ta mới không phải quên mất vải bó buộc mờ mờ di dê mặt tên, chỉ có bắt đầu cái này trường tiết tên nhất scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.